kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, một kích chí mạng. Ta là tới đi săn dã thú, nhưng bây giờ lại bị dã thú tập kích. Nói thật, đột nhiên bị dã thú tập kích, Lục Thần là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Hoang dã, thợ săn cùng con mồi vị trí là tùy thời có thể trao đổi. Nhân loại đi săn dã thú, gấu ngựa, lão hổ, cái này tồn tại cũng tại đi săn nhân loại. Hàng năm chết tại dã thú trong tay man nhân, cho tới bây giờ đều không ít. Trong lòng suy tư vạn phần, nhưng ở hiện thực, Lục Thần tốc độ phản ứng lại rất nhanh. Tại gấu ngựa nhào tới nháy mắt, Lục Thần liền lấy một loại khó chịu nhưng lại tràn ngập lực cảm giác tư thế, đem trong tay kiếm sắt giơ lên cao cao, một kích chí mạng, hai tay giơ cao trường kiếm Lục Thần. Đây là chuẩn bị sử dụng một kích chí mạng. Một kích chí mạng rất mạnh, nếu thành công phát ra, có thể phát huy tự thân hai lần lực lượng. Nhưng này kỹ năng có cái tích xúc dừng lại quá trình trong chiến đấu sử dụng, hiệu quả không phải rất tốt, mà nếu như trước kia dự bị, liền dễ dàng đối địch. Đương nhiên, địch nhân sẽ không trơ mắt nhìn Lục Thần tích xúc, chỉ là Lục Thần hiện tại đối mặt không phải nhân loại mà là dã thú, vẫn là lấy lực lượng chứ danh gấu ngựa. Gấu ngựa đi săn hẳn là trực tiếp tiến lên, nó sẽ không trốn tránh như Lục Thần sở liệu. Gấu ngựa hoàn toàn không biết Lục Thần bày ra cái tư thế này là cái gì ý tứ, bởi vậy gấu ngựa không có né tránh, mà lại so với né tránh, gấu ngựa càng sợ trước mắt con mồi chạy. Bởi vì sốt ruột, gấu ngựa tứ chi đào địa, cực tốc nhào đến Lục Thần trước người. Mà lúc này, Lục Thần một kích chí mạng vừa vặn tích xúc hoàn tất. Khi một kích chí mạng tích xúc hoàn tất về sau, Lục Thần chỉ cảm giác có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình lực lượng. Đắm chìm trong cái này hoàn mỹ cảm giác bên trong, Lục Thần đột nhiên vung lên trong tay trường kiếm, hung hăng đánh tới hướng gấu ngựa. Theo Lục Thần huy kiếm động tác, hắn chỉ cảm giác được có sức mạnh từ đứng ở đại địa hai chân mà lên, phát ra eo, làm tại khuỷu tay, cuối cùng ngưng tụ tại cổ tay. Như thế hết thảy đều để Lục Thần một kích này có chí mạng. Trực giác, tại Lục Thần huy kiếm thời điểm, dã thú trực giác để gấu ngựa tại một khắc cuối cùng nửa đứng thẳng lên, đồng thời hai tay hướng phía Lục Thần đánh ra mà ra. Như thế đánh ra là dã gấu thường dùng công kích thủ đoạn, cặp kia trường ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bị cặp kia trường vỗ trúng, phổ thông man nhân hoặc là phổ thông dã thú sẽ trực tiếp xương cốt đứt gãy chết thảm. Đáng tiếc, lần này dã gấu đối mặt chính là Lục Thần. Gấu ngựa lực lượng mạnh, Lục Thần lực lượng càng mạnh, trọng kiếm không mũi, cực tốc hạ lạc. Lục Thần kiếm sắt cùng gấu ngựa kia béo múp mít lại tràn ngập lực lượng tay không, trực tiếp chạm vào nhau, bành một tiếng, kiếm sắt không có khe hở, không có chặt đứt gấu ngựa bàn tay, nhưng trong kiếm ẩn chứa nặng nề lực lượng, nhưng trong nháy mắt để gấu ngựa hai tay đứt gãy. Sau đó, kia nặng nề kiếm sắt càng là đẩy ra gấu ngựa bàn tay, trực tiếp đánh tới hướng đầu lâu của nó. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng. Tại kịch liệt âm thanh bên trong, Lục Thần một kích trực tiếp nện bạo gấu ngựa đầu chó, theo đầu gấu vỡ tan. Lục Thần thu kiếm, dùng lưỡi kiếm trụ sở, chậm rãi phun ra một hơi. Quả nhiên, lực lượng của ta bây giờ không sợ phổ thông dã thú, mà một kích chí mạng lực lượng quả nhiên cường đại a. Đáng tiếc, bởi vì đẳng cấp quá thấp, ta cần một giây thời gian chuẩn bị mới có thể thành công phát động. Đối phó gấu ngựa còn tốt, đụng phải lão hổ bao đốm tốc độ như vậy hình tuyển thủ, ta căn bản là không có cách sử dụng. chỉ có thể nói, gấu ngựa cùng lục thần tương tính không tốt. So với những dã thú khác, gấu ngựa da dày thịt béo, lực lượng khổng lồ, nhưng những này vừa vặn cũng là lục thần am hiểu. Càng mấu chốt chính là lục thần so gấu ngựa càng mạnh, như thế hết thảy đều để gấu ngựa đối mặt lục thần, hoàn toàn không có một chút phát huy, liền nuốt hận mà chết. Nếu như là lão hổ, báo đốm sinh vật như vậy, lục thần muốn đối phó, tuyệt đối không dễ dàng. Nếu như ta cũng có được tốc độ cực nhanh liền tốt. Lòng tham không đủ lục thần, nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, liền muốn đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, ta mặc dù không có lão hổ, báo đốm tốc độ như vậy nhanh, nhưng ta có thể để cho bọn chúng trở nên giống như ta tốc độ chậm. Như thế, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Nhìn về phía tự thân thanh kỹ năng bên trong, một cái kỹ năng miêu tả, lục thần đối với lão hổ dạng này tốc độ hình quái vật sợ hãi, không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Quay đầu nhìn về phía gấu ngựa, lục thần trên mặt lộ ra ý cười, đặc biệt là nhìn về phía hệ thống nhật ký thời điểm, phát hiện bên trong có nhắc nhở. Lục thần nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết gấu ngựa, thu hoạch được điểm rèn luyện 100 điểm. Vô luận là giết chết gấu ngựa 100 điểm rèn luyện, vẫn là tồn tại tại nguyên chỗ gấu ngựa huyết nhục, đều để lục thần cao hứng. Nhưng càng làm cho lục thần cao hứng là, hắn tìm đến đi săn phương pháp, về sau sẽ không đói bụng. Ta tốc độ rất chậm, cũng sẽ không đi săn kỹ năng. Bởi vậy, căn bản là không có cách truy đuổi đến con mồi. Nhưng ta không đuổi theo chục con mồi, lại có thể để con mồi theo đuổi ta. Hoang dã bên trong có quá nhiều ăn thịt động vật, nhìn thấy ta một thân một mình, bọn chúng tuyệt đối sẽ không nhịn được. Đúng vậy, lục thần chuẩn bị lấy tự thân làm mồi nhử, tiến hành dụ bắt đi săn, hoặc là đi săn cỡ lớn động vật. Sinh vật như vậy, đối mặt nhỏ yếu lục thần lúc, không có chạy trốn, mà là sẽ cùng lục thần đối chiến. Cái này để lục thần có phát huy mình ưu thế cơ hội. Đương nhiên, hành động như vậy có chút nguy hiểm. Con mồi cùng thợ săn quan hệ càng là hết sức dễ dàng phát ra biến ảo. Nếu như đụng phải nguy hiểm dã thú, muốn chạy trốn liền đem là lục thần. Đối với cái này nguy hiểm, lục thần đương nhiên biết, nhưng cho dù như thế, vẫn là chuẩn bị làm như vậy. Đi săn man thú, không chỉ có là vì đồ ăn, càng là vì thu hoạch điểm rèn luyện. Cái này đi theo ban đêm xuất kích là giống nhau đạo lý. Ngay cả quái dị ta cũng dám đối phó, dã thú, ta lại thế nào có thể sẽ e ngại. Nhìn xem gấu ngựa huyết nhục, cảm thụ được lực lượng của thân thể, lục thần có quyết định. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Lục thần không có tại nơi này đợi lâu, nâng lên gấu ngựa huyết nhục, lục thần nhanh chân như bay, hướng phía làng tiến đến. Tây Sơn phụ cận là làng đi săn địa điểm, hiện tại lại là ban ngày. Bởi vậy, lục thần một đường tiến lên, không có bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền khiêng gấu ngựa tiến vào thôn xóm Man Nghiêu thôn. Lục thần trong nhà nhìn xem đơn sơ lại sạch sẽ rất nhiều gian phòng, Tiểu Vi cuối cùng có thể nhàn một chút. Chỉ là rất nhanh liền nhìn về phía phòng bếp trên thớt, nhìn thấy kia vẻn vẹn hai ngày liền thiếu đi mấy chục cân thịt nửa phiến thịt heo. Như thế tình trạng để Tiểu Vi trên mặt lại toát ra lo lắng. A thần, lượng cơm ăn quá lớn, tiếp tục như vậy chúng ta rất nhanh liền không ăn. Nếu như ăn không có, ta tuyệt đối sẽ bị đuổi đi. Tại cái này bộ lạc sinh sống không thiếu niên, y niệm vi rất rõ ràng, không có đồ ăn, làng sẽ tiếp tế A thần, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tế nhỏ yếu nàng. Mà nghĩ đến không có đồ ăn, càng không có quần áo, mình đem rất khó vượt qua mùa đông này. Sợ hãi xuất hiện ở ý niệm vi trong lòng. Không được, không thể nhàn xuống dưới, đem phòng quét sạch sẽ sau tiểu vi. Bởi vì không muốn cứ như vậy chết đi, căn bản không dám nhàn rỗi, muốn đi bên ngoài tìm chút việc để hoạt động, tốt nhất có thể nhận lấy một chút đồ ăn. Chỉ là, tới cổng về sau, lại phát hiện, mình cái gì cũng không làm được. Theo quái dị càng lúc càng nhiều, man tộc nam nhân, chết càng ngày càng nhiều. Trong làng nữ nhân, lại có không ít sống sót xuống tới. May mắn là, man tộc nữ nhân, từng cái thân cao mã đại, phần lớn sống, cũng có thể làm. Cái này khiến làng vận hành, không có xảy ra vấn đề. Chỉ là, cái khác man tộc nữ nhân bởi vì thân hình cao lớn, có việc để hoạt động, mà tiểu vi mới 1m4 tả hữu thân thể. Tại việc nặng bên trên, hoàn toàn so không lên những cái kia man tộc nữ nhân. Cũng là bởi vì như thế, kỳ tài cảm thấy, một khi không có làng cung cấp nuôi dưỡng, nàng năm nay mùa đông tuyệt đối sẽ chết. Đương nhiên, từ Trung Nguyên đại địa tới tiểu vi, cũng không phải là không còn gì khác, sẽ thêu thùa, càng biết một chút văn tự. Đáng tiếc, dạng này kỹ năng, tại man hoang, tác dụng cơ bản không có. Man nhân ngay cả mặc quần áo đều chỉ là gia thú, thêu thùa làm sao lại hữu dụng. Về phần văn tự, đại bộ phận man nhân chỉ cần có thể số mấy số lượng là được rồi. Cũng bởi vậy, y niệm vi năng lực tại nơi này không có chút nào tác dụng. Nghĩ đến trong nhà một ngày liền muốn ít hơn 20 cân thịt, mình còn cái gì cũng không biết, căn bản không có biện pháp cải biến tình huống trong nhà. Như thế tình huống, y niệm vi chính là một trận tuyệt vọng, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng càng là tựa vào cạnh cửa tuyệt vọng khóc ồ lên. Lấy a thần sức ăn, trong nhà đồ ăn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 4-5 ngày, không có đồ ăn ta sẽ bị đuổi đi, sau đó chết tại mùa đông này. Cha, mẹ, ta muốn đến bồi các ngươi. Nàng tìm không thấy bất luận cái gì sống sót phương pháp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.